cũng không có cách nào sống lại. Hắn nhẹ nhàng cầm tay ta đặt trước ngực. Thế nhưng, nàng còn có ta, không phải sao? Nàng có nghe thấy tiếng đập bên trong không? Mỗi một nhịp đều là tiếng gọi của ta đang đợi nàng quay đầu. Không đêm nào ta ngủ được, ta ăn hết chén mật đường này đến chén mật đường khác, không thể bỏ được. Ngoại trừ đường ăn thứ gì cũng thấy đắng, ngay cả uống nước cũng đắng chát. Tiểu ngư tiên quan trông chừng ta đề phòng ta, không bao giờ để ta bước vào vong xuyên lần nữa. Thế nhưng, ta nói với hắn rằng ta sẽ không vào vong xuyên nữa, chỉ xin hắn để cho ta đứng trên bờ nhìn là được rồi. Chỉ cần để ta nhìn thôi ta sẽ không còn khó chịu như vậy nữa. Hắn liền không ngăn cản ta, nhưng mà con yểm thú kia cứ theo sát bên cạnh ta không rời nửa bước. Sáng nay tình cờ đi ngang qua phàm trần thế tục, nghe hai đứa trẻ tóc trái đào nhảy chân sáo hát một bài đồng dao, cầu mưa thì đến miếu thủy thần, không dâng nước trà chẳng dâng hương, chỉ cần một hộp mật đầu xuân, linh nghiệm còn hơn vàng vạn lượng. Ta phì cười, vàng làm sao mà sánh được với đường chứ? Hôm nay ta mới hiểu, đường là linh dược vạn năng. Ngày tháng trở nên dài vô tận, dài đến mức khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Tiểu ngư tiên quan chỉ cần thoát ra khỏi đống công văn liền đến bầu bạn cùng ta. Thế nhưng, đánh đàn, chơi cờ, tu luyện, chẳng có thứ nào có thể khiến ta thấy hứng thú, ngoại trừ việc đến vong xuyên. Ta bèn nhốt bản thân trong xương phòng vẽ tranh viết chữ, vẽ hết bức này sang bức khác. Tin rằng rồi sẽ có một ngày ta có thể dùng hết tất cả những tờ giấy tuyên thành trên thế gian này. Không biết có phải xài hết tất cả những sợi tơ ngang ngang dọc dọc trên thế gian này, ta có thể đoạn tuyệt được nỗi hoài niệm trong lòng hay không? Hoa nở, ta sẽ vẽ hoa. Hoa tàn, ta sẽ vẽ chính mình. Người đến, ta đương nhiên vẽ người. Người đi, ta sẽ vẽ một bức tranh hồi ức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6120 niệm bằng một cái chớp mắt, 20 cái chớp mắt bằng một cái búng tay, 20 cái búng tay bằng một giây lát, 20 cái giây lát bằng một khoảnh khắc, một ngày một đêm có 3000 khoảnh khắc, 10 năm 1095 vạn khoảnh khắc, 10.950.000. Vẽ hết vạn trang giấy mới gắng gượng nổi qua ngày. Ta dừng chân bên bờ vong xuyên, nhìn dòng nước vong xuyên hư ảo không mục đích, chỉ mới nhìn đã qua mất nửa ngày. Lão gia gia đưa đò đập đập chiếc tàu thuốc trên mạn thuyền, háng háng giọng, lơ đãng nói, mấy ngày gần đây ngoại trừ cô nương ra, ban đêm lão phu còn thường nhìn thấy một người, người này khoảng 12 năm trước đã từng nhìn thấy một lần, nhưng dạo gần đây đêm nào cũng đều từ vong xuyên khẩu này ngồi thuyền đến ma giới đối diện. Ta hờ hững đáp lại một câu, ta xưa nay vốn chẳng quan tâm tới những chuyện xung quanh, chỉ là không nỡ làm mất hứng lão gia gia mà thôi, liền thờ ơ hỏi một câu phụ họa, không biết là ai vậy? Lão phu chỉ là một người chèo đò, nên cũng không nhớ được nhiều người cho lắm, chẳng qua là cô nương kia ăn mặc không giống như người thường cho nên mới để lại ấn tượng. Lão gia gia phả ra một vòng tròn khói thuốc, chậm rãi nói, áo choàng của nàng được dệt thành từ lông vũ của các loài chim, váy rất dài lại lộng lẫy vô cùng, có lẽ địa vị không thấp. Tuệ Hòa, ta không đáp lời, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, thực sự nghĩ không ra Tuệ Hòa công chúa thường xuyên lui tới ma giới U Minh để làm gì, nên thôi không nghĩ nữa. Đến tối, tiểu ngư tiên quan công văn bận rộn không rảnh rỗi đến giám sát ta đi ngủ, dù gì ta cũng không ngủ được, nên dùng khạp thủy trùng, sâu ngủ gật, làm cho Ly Châu hôn mê. Lại dùng cảnh mộng hương vị ngọt ngào ngây thơ của Ly Châu dụ dỗ con yểm thú đang sôi bụng vì đói đến ăn. Sau khi thoát khỏi hai cái đuôi này, ta liền bay đến vong xuyên, trả chút phí đi đò xong, lão gia gia vững vàng đưa ta qua lối vào U Minh đối diện. Ta cố chịu đựng những ngọn lửa ma chơi lập lòe bốn phía trông như những con mắt sói màu xanh lục lúc ẩn lúc hiện ở trên bờ. Núp trong bóng tối làm thức ăn cho đám muỗi tinh, một lúc lâu xa xa thấy được thấp thoáng một tia sáng le lói. Ta biết lão gia gia lại đưa một người nữa qua đây. Ta ẩn mình thật kỹ, ngồi sụp xuống giữa bụi ngải cứu. Quả nhiên nhìn thấy Tuệ Hòa cả người váy lông ngũ sắc bước xuống thuyền vội vã bước ngang qua trước mặt ta, đi thẳng vào sâu trong U Minh. Từ sau khi ta mất đi 6 thành linh lực, khí tức trên người cũng tiêu giảm đi rất nhiều, cộng thêm ta bản tính thuộc thủy, trời vừa tối mùi hương liền hòa cùng với sương đêm hoàn toàn không thể nhận ra được. Thế là, ta ẩn hình bám theo Tuệ Hòa quá nửa đoạn đường mà nàng ta vẫn không phát hiện. Nàng chỉ vội vã đi một mạch, tránh những chỗ mà bọn quỷ quái yêu tinh thường qua lại, chỉ chọn những con đường nhỏ vắng vẻ heo hút mà lách vào. Trên đường đi vẻ mặt luôn cảnh giác, thỉnh thoảng không quên nhìn ngó trái phải trước sau. Dáng vẻ như vậy, ta vừa nhìn liền biết chắc chắn đang làm chuyện mờ ám. Không phải đi trộm đồ thì cũng đi trộm tình, tóm lại không tránh khỏi một chữ trộm. Cuối cùng, ta thấy nàng thậm thụt dừng lại ở phía trước một gốc cây cụt. Sau khi xác nhận một lần nữa chung quanh không có người, liền đưa tay phải ra, dùng đầu ngón trỏ nhúng vào giọt sương trên lá cây trên cạnh rồi vẽ một đường men theo vòng tuổi trên bề mặt gốc cây cụt. Một giây sau, liền thấy gốc cây ầm ầm nứt ra làm đôi, hiện ra một thông đạo lập lòe lửa ma chơi. Tuệ Hòa lách mình liền chui vào trong đó, gốc cây ngay lập tức khép lại. Ta sốt ruột, chẳng lẽ giờ chừng mất toi bao công sức nãy giờ, vội vàng lao đến định tách cái khe hở chỉ còn lại tí xíu kia ra, nào ngờ vẫn chậm một bước. Mắt thấy gốc cây ở trước mặt ta đang khép chặt lại chỉ còn một đường mảnh như tơ không để lại dấu vết. Ta đang định làm theo những động tác lúc nãy của Tuệ Hòa thử xem sao, thì lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, liền căng tai lên, dùng chút pháp lực ghé vào gốc cây chăm chú lắng nghe. Có đến hai giọng nói, một nam một nữ, nữ chính là Tuệ Hòa kia, còn nam, giọng nói lớn tuổi xa lạ rất hùng hồn. Trái tim đang ham hở của ta lại nặng nề chìm xuống đáy hồ sâu thẳm. Chỗ lão quân đúng là có linh đan. Chỉ hận ta không tiện hỏi xin lão được. Lục điện, hạ, biết đó. Cái vị tòa thượng kia lòng giả khó lường, đề phòng cẩn mật. Nếu ta hỏi lão quân xin đan, y nhất định chưa đến nửa ngày sẽ biết ngay. Đến lúc đó, bại lộ là cái chắc. Đây là linh chi thánh thảo của hoa giới. Lúc trước, Trường Phương chủ hoa giới từng khiến điểu tộc ta chịu oan trăm năm, trong lòng áy náy, nên lần này ta đến hỏi xin nàng thánh thảo, nàng đã không thể khước từ. Thế nhưng, trong tay nàng cùng lắm cũng chỉ có 3 cây, chính là của hoa thần trước đây để lại, hiện tại người có thể trồng được loại cây này, không còn ai khác. Nhưng nữ nhân đó đã ra tay giết người, làm sao? Như vậy, đành phải đem linh chi thánh thảo dùng trước. Ngoài ra cũng chẳng còn cách nào. Thật đã làm khó Tuệ Hòa tộc thượng một lòng si tâm chạy vẫy khắp nơi. Hai người đối thoại mặc dù ta dùng pháp thuật nhưng cũng không nghe được rõ ràng trọn vẹn, lúc được lúc mất. Tuệ Hòa phải đa tạ lục điện mới phải. Lần này nếu không có lục điện trong lúc hỗn loạn nhanh tay lẹ mắt, làm sao có thể giữ được. Không có gì, may mà. Không giống 7 hồn 7 phách, vẫn còn nhiều hơn 1 phách dùng để bàn luân hồi. Tuệ Hòa tộc thượng dạo này nhiều lần ra vào có chú ý những điều khác thường chung quanh không? Tuệ Hòa đi đứng cẩn thận, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay trong lòng luôn lo sợ bất an, hay là cứ tiến hành trước một bước. Bên ngoài bí đạo này không đặt kết giới có ổn hay không? Nói thế sai rồi, nếu đặt kết giới, ngược lại chính là giấu đầu lòi đuôi, chẳng khác nào ám chỉ cho người ta biết nơi này không bình thường. Đương lúc nói chuyện, gốc cây đột nhiên nứt ra, cũng may ta lách người nhanh, hóa thành một giọt sương trà trộn vào đám lá xung quanh. Tuệ Hòa bước ra khỏi đường hầm bí mật, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn ngó hai bên, cuối cùng dừng lại phía trước bụi cỏ mà ta đang ẩn náu, hình như đang chăm chú quan sát nơi này cẩn thận, cuối cùng không thể nhìn ra được gì, đành phải quay đầu bỏ đi. Đợi nàng đi xa, ta mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Một lát sau, gốc cây lần thứ 2 nứt ra, một nam tử thong thả từ bên trong bước ra ngoài. Ta căng mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là một trong thập điện Diêm La đã có duyên gặp mặt một lần trong buổi hôn lễ kia đứng hàng thứ 6, Biện Thành Vương. Hắn xoay người kiểm tra tỉ mỉ gốc cây từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác nhận không còn lại một kẽ hở nào, lại phất tay di chuyển các bụi cỏ xung quanh phủ kín che nó đi. Nếu không nhìn kỹ ai mà thèm để ý đến một gốc cây bị chặt ngang ở ven đường này chứ. Lại càng không nghĩ tới dưới gốc cây còn có điều bí ẩn. Biện Thành Vương càng lúc càng khuất xa, cho đến khi thân hình cao gầy của hắn ẩn vào sắc trời đỏ quạch của ma giới, thì ta mới cửa mình trượt xuống khỏi lá cây, biến trở về hình người. ta cúi người áp sát vào mặt tròn của gốc cây nghe ngóng một lúc. Sau khi xác nhận không còn bất cứ động tĩnh gì, mới đưa tay thấm một giọt sương sớm rửa theo hành động vừa rồi của Tuệ Hòa mà vẽ. Nhưng đáng tiếc ngón tay không chịu nghe lời sai bảo. Cả đầu ngón tay không tự chủ được cứ run lẩy bẩy. Ta cố gắng áp chế những hy vọng xa vời trong lòng trong suốt 12 năm qua. Áp chế những tưởng niệm dâng trào mãi vẫn không thể bình ổn lại được xuống. Dùng tay trái nắm chặt hết sức cổ tay phải. Cố gắng chế ngự cơn run rẩy. Chậm chậm vẽ từng vòng trên thân cây. Gốc cây tự động mở rộng ra. Ánh sáng ngọn đèn lập lòe ẩn hiện. Ta bước vào bên trong. Gốc cây lại từ từ khép chặt sau lưng ta. Ta bước thấp bước cao tiến về phía trước. Cuối cùng, đến chỗ rẽ đột nhiên vạt váy bên dưới bị vướng vào chân. Cả người ngã bổ nhào về phía trước nằm sấp trên mặt đất khô ráo. Cát đất đầy mặt khẽ đâm chích vào ta. Buộc ta phải ngẩng đầu lên, chỉ vừa nhìn một cái, ta liền ngục mặt úp xuống đất trở lại. Có gì đó ở phía đôi mắt ta đang tràn ra, thứ chất lỏng mà ta từ lâu đã cho rằng sẽ không bao giờ chảy ra nữa đang từng giọt trượt ra khỏi mặt ta rơi xuống mặt đất khô cằn, những tiếng tích tóc nho nhỏ đều đặn vang lên. Ta không dám ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa, không biết liệu ảo giác này có bị tan biến ngay khi bị nhìn thấy hay không. Ta nằm sấp ở đó rất lâu, lâu lắm, cổ họng nghẹn ngào, cho đến khi những ngọn lửa ma chơi lạnh lẽo lập lòe thiêu đốt khiến ta đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, ta mới không thể kiềm chế nổi nữa ngẩng đầu lên. Hắn bình thản nằm giữa một mảnh u lam minh hỏa dịu dịu, thần sắc trên mặt vẫn giữ nguyên như khoảnh khắc 12 năm trước. Hàng mi dài từng sợi phân minh buông xuống, sắc môi tái nhợt. Đang ngủ say như một hài tử ngoan ngoãn không hề nhúc nhích. Khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay véo má đánh thức hắn dậy. Nói với hắn rằng, không cần thiết phải nằm ngủ ngay ngắn như vậy. Có trở mình cửa quậy cũng được mà. Ba cây linh chi tiên thảo ở bên dưới người hắn đốt thành những làn tiên khí mỏng bao phủ quanh thân hắn chậm rãi tụ lại nhập vào trong huyệt bách hội của hắn. Nhưng nó vẫn cứ như mối bỏ xuống biển, cát rơi xuống giếng mất tăm mất tích. Không mảy may làm cho lồng ngực hắn phập phồng, không đổi lại được dù chỉ một tí ti bằng chứng chứng minh hắn còn sống còn hít thở. Chỉ có Hồ An Phượng Linh ở giữa búi tóc kim quang rực rỡ, chính là cọng lông phượng ta từng cho rằng đã tan biến cùng với hắn. Trong lòng trỗi lên một ý muốn mạnh mẽ, muốn được chạm vào hắn lần nữa, nhìn thấy hắn lần nữa, chỉ một mong muốn đơn giản như vậy. Mà lại khiến cả linh hồn lẫn thể xác đều khao khát đến đau đớn như sắp nổ tung. Ta biết cái thứ dáng đầu thuật đang khống chế ta lại bắt đầu phát tác. Dáng đầu thuật này nhất định là do hắn hạ trên người ta 12 năm trước. Có phải là, có đúng là, chỉ cần cứu hắn sống lại, ta sẽ khỏi bệnh, sẽ thoát khỏi cổ thuật này hay không? Ta chống người đứng bật dậy khỏi mặt đất, vội vã lao tới trước mặt hắn. Không bận tâm đến những ngọn lửa trông có vẻ vô hại nhưng lại đủ sức thiêu đốt hồn phách người ta đang táp vào mặt, dẫm lên những linh hồn hộ pháp đang nhe những hàm răng nhọn hoắc cắn phập vào lòng bàn chân ta, nhào tới bên người hắn, đưa tay sờ lên mặt hắn, nhưng nào ngờ ta chẳng chạm vào được thứ gì, đầu ngón tay chỉ xuyên qua một khoảng trống hư vô, xuyên vào không khí, ta kinh ngạc sửng sốt, thì ra, thứ hắn lưu lại chỉ là một sợi hình phách. Ta sờ sờ viên cửu chuyển hoàn hồn kim đan trước ngực, lấy nó ra đặt vào trong miệng. Không lâu sau, một làn khói ánh vàng tản ra. Ta nhìn xuống khuôn mặt hư ảo như ẩn như hiện của hắn, cúi người kề sát đôi môi hư vô không có một cảm giác nào khi chạm vào. Không phải ta muốn cứu sống kẻ giết cha mình, ta chỉ muốn cứu sống hắn để giải dáng đầu thuật trên người ta mà thôi. Đúng vậy, ta chỉ muốn cứu chính bản thân mình. Thuyết phục bản thân xong, ta kiên định nhắm mắt lại, đưa kim đan khí từ từ đổ vào trong miệng hắn. Từ từ, trên môi có một cảm giác mềm mại, từ từ, chóp mũi cũng đụng vào một chóp mũi khác, từ từ, dưới tay không còn là một khoảng trống hưa trống hoác nữa, có cái gì đó ngăn cách với lòng tay ta ngăn cách ở bên trong lồng ngực, khe khẽ không nhanh không chậm đập lên một nhịp, lại thêm một nhịp. Cuối cùng, ta hao hết khí lực toàn thân ngã ngồi bên cạnh, nhìn ngọn lửa âm ti bên dưới cơ thể hắn từ từ thu lại. Hàng mi dài đen nhánh khẽ động đậy, ta nhất thời như bị trúng thuật định thân không thể nhúc nhích, chỉ lặng người mà nhìn, cho đến khi bên ngoài chỗ rẽ truyền đến tiếng ai đang rụ áo, ta mới giật mình, hóa thân nấp vào một nhánh linh chi chưa bị cháy hết trốn vào trong góc tường. Ai đó? Hóa ra là Tuệ Hòa đi rồi quay trở lại. Nhìn minh hỏa đang dần tắt, bước chân nàng khựng lại, mặt đầy lo âu nghi ngại, lòng ta hoảng hốt. Cùng lúc đó, mí mắt Phượng Hoàng giật giật, bất thình lình mở to đôi mắt, một đôi mắt dài đen sẫm như mực, sâu không thấy đáy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62. Ta ngồi ở bên mép giường xoa xoa lòng bàn chân, có lẽ là đêm qua bị quỷ hồn trấn linh, canh giữ linh hồn, cắn bị thương, hiện tại trên bàn chân vẫn còn lưu lại những vết thương nông sâu bất đồng. Ta nhìn những vết thương này có chút băn khoăn, ở chỗ Tiểu Ngư Tiên Quan có một loại linh dược trị thương rất tốt. Lần trước ta ma xui quỷ khiến nhảy xuống Vong Xuyên thương tích đầy người, sau khi trở về hắn liền đi xin thuốc ở tận cùng Đông Hải, xin về giao nhân chi lệ nước mắt người cá, làm thành rượu dược chữa thương giảm đau. Nếu đến chỗ hắn lấy thuốc, nhất định hắn sẽ biết ta lại đi ma giới. Biết ta đi ma giới thì tất nhiên sẽ không vui. Cũng may đêm qua ta lợi dụng sơ hở hóa thành hơi nước chuồn khỏi minh giới trở về thiên giới, không làm kinh động đến một thần một quỷ nào. Hiện tại trên chân chẳng qua chỉ là những vết thương ngoài da, cắn răng chịu đựng thì sẽ qua thôi. Ta đang tính làm như vậy thì thình lình thấy khóe mắt có một tia sáng chợt lóe lên. Tiếng gọi bất ngờ làm ta giật thót, hốt hoảng kéo đại góc chăn đắp lên bàn chân. Chân nàng làm sao vậy? Tiểu Ngư Tiên Quan nhanh mắt liếc nhìn lên chiếc ghế gỗ hồ dương bên cạnh giường, giọng không cao không thấp, lại hỏi, đêm qua nàng đã đi đâu? Ta chột dạ, có đi đâu đâu, không đi đâu hết. Hắn day day đầu mày nhíu chặt, không nói một lời vén tấm chăn giấu đầu hở đuôi lên, hai bàn chân loang lổ vết cắn của ta liền bại lộ hoàn toàn trước mắt hắn. Ta rụt đầu ngón chân lại, nghe thấy hắn nói, Mịch Nhi, nàng biết không? Bất luận nàng làm chuyện gì ta cũng không trách nàng, nàng không cần phải giấu giếm ta. Thế nhưng, ta không cho phép nàng làm tổn thương chính mình. Đêm qua, có phải nàng lại vào Vong Xuyên? Ta không trả lời, cảm giác tội lỗi đang thít chặt lồng ngực bỗng thả lỏng được chút ít. Hóa ra hắn chỉ nghĩ rằng ta lại bước xuống Vong Xuyên. Hắn thở dài, lấy thuốc trị thương trong ngực áo ra, tự tay bôi thuốc cho ta, chẳng biết vì sao. Ta đột nhiên thấy lo lắng bứt rứt, rụt đầu ngón chân lại, hay là để ta tự bôi. Nhưng hắn không buông tay, mắt không buồn ngước lên, bình tĩnh nói, giữa ta và nàng còn để ý mấy chuyện này sao? Ta nhất thời không biết nói gì, hắn giữ mắt cá chân của ta rất chặt, Mịch Nhi, khi nào nàng sẵn sàng thành hôn với ta? Bàn chân ta không tự chủ được trở nên căng cứng, lẩm bẩm trong miệng, ngài cũng biết, ta bị trúng giáng đầu mà. Không nên để truyền nhiễm cho ngài mới tốt. Tay hắn bỗng khựng lại, một lúc lâu mới tiếp tục bôi thuốc, nhẹ nhàng gục xuống giấu đi khuôn mặt, tựa như đang chăm chú với việc đang làm, miệng lơ đãng lặp đi lặp lại, giáng đầu sao? Cuối cùng, hắn ngẩng đầu mỉm cười với ta, nàng biết ta sẽ không để ý chuyện đó. Huống hồ, ta e rằng mình đã trúng giáng đầu thuật còn trước cả nàng. Ta ngẩn người, trái tim nghẹn ngào, chẳng biết nên trả lời thế nào. Hắn lại cúi đầu nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta, dường như không để ý, cũng không chờ ta trả lời, trái tim ta lúc này mới thấy nhẹ nhõm trở lại. Hai người yên lặng không nói thêm gì nữa, cho đến khi hai bàn chân của ta được lật qua lật lại bôi 7-8 lần thuốc trị thương, hắn mới buông chân ta ra, đứng dậy, phủi phủi ống tay áo một nếp nhăn cũng không có của mình, nói, ta đi bàn công việc với chư tiên, hai ngày tới nàng cứ ở trong viện này tĩnh dưỡng cho khỏe. Ta đáp một tiếng, hắn đã xoay người đi ra phía cửa. Bên cạnh cửa, yểm thú đêm qua được ních căng bụng cứ lủi lủi ra sau, sợ hãi dán mặt nằm dưới đất, đợi sau khi Tiểu Ngư Tiên Quan đi xa mới ngẩng đầu liếc mắt về phía hắn. Ly Châu bưng đồ ăn sáng vào, vừa nhìn thấy ta liền bắt đầu cằn nhằn cử nhử, cuối cùng tất nhiên vẫn là câu, tiên thượng không quý trọng bản thân như vậy, chỉ khiến cho thiên đế bệ hạ đau lòng lo lắng. Ta chẳng thể nào hiểu nổi, tiểu ngư tiên quan đang làm thiên đế tốt đẹp như vậy, vì sao vào miệng Ly Châu lại trở thành một hình tượng thư sinh tinh thần sa sút đa sầu đa cảm như thế, thật khó mà lý giải. Vốn nghĩ rằng vết thương ngoài da trên chân cùng lắm là 2 ngày thì có thể khỏi hẳn, nhưng không ngờ phải mất đúng nửa năm mới vừa lành lặn hoàn toàn. Trong nửa năm này, hệ ta nhỏm người dậy bước đi liền cảm thấy dưới chân đau đớn như giẫm trên bụi gai. Tuy rằng trong lòng luôn có một giọng nói nho nhỏ nhiều lần gào thét thôi thúc ta hãy đi thăm cái kẻ đã hạ giáng đầu thuật lên người ta, nhưng mà mặc kệ ta có đấu tranh cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bịn tường thở hổn hển như trâu, lê được đến cổng lớn của toàn cơ cung dưới sự dìu đỡ của Ly Châu mà thôi. Chỉ có nằm hoặc ngồi mới không cảm thấy đau đớn, hoàn toàn không thể đằng vân giá vũ. Bởi vậy mà hơn nửa năm này, ngay cả cổng lớn toàn cơ cung ta cũng không thể ra được. Mặc dù không thể ra khỏi cổng, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến việc người kia ở lục giới vừa sống lại, trong lòng liền sinh ra một cảm giác an ủi kỳ lạ. Lượng đường ta ăn cũng bớt đi, thỉnh thoảng còn có thể ăn một ít cơm canh bình thường. Càng ngày ta càng thêm khẳng định giáng đầu thuật này đúng là do Phượng Hoàng hạ trên người ta. Chỉ có điều giáng đầu thuật này có lúc tốt lúc xấu. Nếu ngày nào ta cùng lúc nhớ tới cả Tuệ Hòa và Phượng Hoàng, liền cảm thấy ngực lại khó thở tức tức. Có lẽ vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Hôm nay, Trường Phương chủ rỗi rảnh lên thiên giới chỗ Thái Bạch Kim Tinh, bớt chút thời giờ đến thăm ta. Đúng lúc chân ta đã đỡ nhiều, liền hăng hái đích thân pha trà cho Trường Phương chủ. Hoa giới và thiên giới sở dĩ quan hệ căng thẳng đều bắt nguồn từ thiên đế thiên hậu tiền nhiệm. Hiện tại, tiểu ngư tiên quan đã làm thiên đế, hoa giới cũng hủy bỏ lệnh đoạn tuyệt quan hệ với thiên giới. Nghe nói thần tiên tinh linh lưỡng giới qua lại ngày càng nhiều. 12 năm qua, những lúc 24 vị phương chủ đến thiên giới cũng thường đến thăm ta. Nhưng mà dáng đầu thuật ở trong cơ thể ta ngày càng thâm căn cố đế, ta có khuynh hướng nghĩ mình sắp chết, nên cho dù bọn họ tới, ta cũng chỉ ngồi im lặng, hỏi câu nào đáp câu nấy, lại thường thường hỏi một đường trả lời một nẻo. Có lúc tiểu ngư tiên quan thấy ta tinh thần không tốt thường thay ta từ chối khéo những vị khách đến thăm, cho nên hôm nay Trường Phương chủ nhìn thấy ta châm trà cho nàng, nên nhất thời ngạc nhiên vô cùng, cẩm mịch. Gần đây thân thể con thế nào rồi? Ta nhấp một ngụm trà, trầm ngâm suy nghĩ, rốt cục vẫn không nhịn được lĩnh giáo Trường Phương chủ. Trường Phương chủ có biết thế gian có loại vu cổ thuật gọi là giáng đầu thuật không? Trường Phương chủ gật đầu, ta có biết, nghe nói người chúng giáng đầu thuật giống như bị mất trái tim, ngôn ngữ hành vi đều bị người khác khống chế, không còn là mình. Nói như vậy thì đúng rồi. Ta nhẹ nhàng lướt nắp tách trà quanh miệng tách. E rằng con đã trúng giáng đầu thuật. Chén trà trên tay Trường Phương chủ cộp một tiếng đặt xuống bàn, nhìn ta với vẻ mặt cổ quái. Ta chắc chắn nàng cảm thấy khó hiểu, bèn kể lại bệnh trạng của mình trong những năm qua cho nàng nghe. Trường Phương chủ càng nghe sắc mặt càng trầm ngâm, cuối cùng cau mày đăm chiêu như thể rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt ta, thốt lên một câu kinh người. Cẩm mịch, không phải con đã yêu hỏa thần rồi chứ? Bàn tay ta buông lơi, nguyên cả chén trà tuột tay rơi xuống đất, tiếng vỡ toang thanh thúy. Không phải, tuyệt đối không phải. Sao lại có thể? Đó là một sự sằng bậy khủng khiếp hoang đường nhất trên đời. Ta đứng vụt dậy, kiên định phủ quyết lời phỏng đoán lạ lùng của Trường Phương chủ. Con chỉ bị hắn hạ giáng đầu thuật thôi. Ngày đó, con còn thấy trong vũng máu có một hạt châu màu nâu, hạt châu đó nhất định có vấn đề. Ta siết chặt lòng bàn tay. Hạt châu? Con nói hạt châu gì? Trường Phương chủ thoáng chốc biến sắc. Con nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ đó là một viên châu giống như hạt châu trong tràng hạt. Quả nhiên, ta đã nói hạt châu này nhất định có gì bất thường, dáng đầu thuật này nhất định có liên quan với nó. Đến lúc này, sắc mặt Trường Phương chủ hoàn toàn trắng bệch. Nói chuyện hạt châu gì vậy? Ta cũng tới nghe thử. Bên ngoài, tiểu ngư tiên quan vừa mới trở về, nhận lấy chiếc khăn tay Ly Châu đưa cho, vừa lau tay vừa lẩm bẩm bước vào, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh ta. chẳng quan tâm đến cái quy tắc làm thiên đế bất luận nơi nào đều phải ngồi ở vị trí cao nhất. Bởi ta vẫn còn tức giận lời phỏng đoán quá đáng của Trường Phương chủ, nên không nghĩ ngợi gì liền đáp, đang nói việc chúng dáng đầu thuật. Sắc mặt tiểu ngư tiên quan liền trầm xuống, âu, rồi nhìn xuống chân ta, ôn tồn hỏi, hôm nay còn đau không? Đang định nói với ngài đã đỡ nhiều rồi. Vết thương ở chân này nếu không có thuốc chỉ thương linh nghiệm của hắn, sợ là cả năm cũng không lành lại được. Hôm nay lành lặn rồi tất nhiên đều nhờ công lao của hắn. Ta đứng lên đi hai bước cho hắn xem. Hắn gật gù, rồi quay sang trò chuyện với Trường Phương chủ. Trường Phương chủ từ lúc nghe ta nói chuyện hạt châu kia, thì hình như không được thoải mái. Sắc mặt u ám nói chuyện mấy câu với tiểu ngư tiên quan rồi đứng dậy cáo từ. Trường Phương chủ đi rồi, ta cùng tiểu ngư tiên quan ngồi yên lặng uống trà. Sau đó lúc ta đang chuẩn bị đứng dậy đi bôi thuốc, lại nghe tiểu ngư tiên quan ở sau lưng ta thở ơ nói một câu, y phục sinh rồi. Bước chân ta khựng lại, lập tức quay mặt sang. Tiểu ngư tiên quan cúi mặt chăm chú nhìn lá trà trong tách, nước trà bốc khói xông đầy khuôn mặt hắn, không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn thế nào. Bỗng nhiên thấy hắn nở một nụ cười nhạt, sau một hồi, lại nói, mặc dù phục sinh, nhưng đọa vào ma tịch. Hắn ngẩng đầu quan sát ta thật kỹ, y phục sinh đã được nửa năm dài như vậy, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài ẩn nấp. Mãi đến hôm nay, thiên giới mới nhận được tin tức. Chẳng hiểu vì sao, đáy lòng ta lại thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, người trong U Minh đều gọi y một câu tôn thượng. Hắn cắn cắn khóe môi, tựa như đang nói một chuyện không liên quan gì tới mình. Vẻn vẹn nửa năm, thập điện Diêm La đều bị y thu phục. Chiếc nắp tách trà sứ men xanh trong tay hắn chậm rãi lướt dọc theo miệng tách nửa vòng, thanh âm nho nhỏ lượn lờ mãi trong phòng khách không đi. Câu chuyện cũng theo tách trà chậm rãi chuyển chủ đề. Mịch Nhi, chân của nàng vì sao lại bị thương thành ra như thế? Ta cứng người, nói, ngài biết mà, bị hồn thủy ở Vong Xuyên gây thương tích. Âu hắn nhìn ta, trong mắt vụt qua những vầng sáng vỡ vụn. Ta xoay người, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Vội vàng nói, ta đi bôi thuốc đây. Mịch Nhi, nên nhớ kỹ 3 phần thuốc 7 phần dưỡng, chân của nàng chưa khỏi hẳn đâu, còn phải tĩnh dưỡng thêm. Hắn dịu dàng căn dặn ở sau lưng khiến ta thoáng dừng chân bước. Trước khi ra khỏi cửa quay lại nhìn, đối diện với đôi mắt trong suốt từ trước đến giờ của hắn, đột nhiên sinh ra một cảm giác, hồ nước không nhìn thấy dù chỉ một hạt cát hay một viên sỏi. Nhưng không phải bởi vì hồ nước vừa cạn vừa trong, mà có khả năng hồ nước này sâu thăm thẳm, căn bản không có đáy. Nhìn không thấy đáy thì làm sao biết bên trong liệu có cát có sỏi hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63 hôm sau, thừa lúc tiểu ngư tiên quan bận luận pháp với Dực Thánh Quân, ta bèn lẻn ra khỏi thiên giới, yểm thú tung tăng đi theo bên cạnh. Mặc kệ ta dụ dỗ uy hiếp thế nào, nó cũng chỉ chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội nhìn ta. Hễ ta vừa quay đi, nó liền vui vẻ đi theo. Hết cách, không thể làm gì khác hơn là thay kệ nó. Mới ra khỏi Nam Thiên Môn chưa được một dặm, ta liền bị một đống màu xanh ẻo đột ngột xuất hiện trên đường dọa cho chết khiếp. Chăm chú nhìn kỹ, hóa ra là một con rắn lục đang cuộn tròn thành một cục. Ta nhìn không được nhắm mắt lẩm nhẩm, suýt tí nữa đã không dẫm vào. Con rắn kia lắc lắc cái đuôi rồi biến hóa, nhìn bộ dạng hóa thành hình người toàn thân xanh biếc đó, ta bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Sáng nay lúc ra khỏi cửa hình như ta quên giờ xem hoàng lịch, quả nhiên hại người lẫn hại mình, đáng tiếc. Mỹ nhân, rốt cuộc cũng tóm được nàng rồi. Phác Xích Quân hiện ra mặc dù không xoay tít tròn quay như trái banh giống lão hồ, nhưng cũng có thể coi như là một nam yêu, cao lớn, đứng sừng sững giữa đường như thế. Khí thế của ta liền bị giảm bớt, ngay lập tức bị chặn giữa đường không thể bước qua. Ta điềm tĩnh lui về sau hai bước, lại nghe Phác Xích Quân tiếp tục làm nhảm, mấy năm không gặp, mỹ nhân sao lại trở nên thon thả nhiều như thế. Chậc chậc. Thật đúng là liễu mềm trong gió ta thấy cũng phải thương, hưởng hết vẻ đẹp chân truyền của hoa thần và thủy thần. Ta quyết định sẽ biên soạn lại quyển lục giới mỹ nhân thường tích bảo điển. Hiện tại trên thế gian, dung mạo xinh đẹp của Mịch Nhi chắc chắn đứng đầu lục giới, quyến rũ bậc nhất. Ta nâng tay lên khiêm nhường nói, không dám không dám, quyến rũ bình thường thôi. Kỳ thực Phác Xích Quân cũng rất quyến rũ. Phác Xích Quân khoái chí nhướng lông mày, nói với ta, quyến rũ là một phẩm chất tốt. Ta nghiêm túc gật đầu phụ hóa cho có lệ, rồi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, nói, kỳ thực, lời ít mà ý nhiều cũng là một phẩm chất tốt. Phác Xích Quân còn có việc gì không? Phác Xích Quân đột nhiên cúi đầu, thuần khiết nói, không có gì, ta chỉ muốn nhìn xem mỹ nhân nàng sau cái chết của cha có được mạnh khỏe hay không mà thôi. Bỗng nhiên mặt mũi trở nên dữ tợn, giọng đầy oán giận nói, chỉ đáng giận mấy tên thiên binh giữ cửa này dám không cho ta đi vào, nói là phải có thủ dụ của thiên đế mới được đi qua. Ta biết. Phác Xích Quân làm ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ, gật gật cằm nhìn về phía ta, nhất định cái tên tiểu long nhuận ngọc kia đố kỵ vẻ quyến rũ tiêu hồn của ta vượt xa hơn hắn, tướng mạo hắn không sáng chói bằng ta, e sợ hệ ta vừa xuất hiện nàng liền ái mộ ta, nhất định là như vậy. Hắn nắm tay thành quyền. Ta thực sự khâm phục công phu đổi đề tài của Phác Xích Quân, bất kể đang nói chuyện gì cuối cùng đều có thể nhảy đến vấn đề tình ái. Phác Xích Quân đột ngột vươn móng vuốt nắm lấy tay ta, trịnh trọng nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, mỹ nhân, hôm nay chúng ta cùng bỏ trốn đi. Ta lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đã vượt quá đỉnh đầu, phất phất tay, bữa khác đi, bữa khác rồi trốn, hôm nay ta có việc. Ta vất vả lắm mới tránh được cục đá cản đường Phác Xích Quân này, đang định đi thẳng thì bỗng nghe Phác Xích Quân ở sau lưng ta nói, nghe nói điểu nhi kia sống lại rồi, đọa vào ma giới trở thành một đại ma tôn, hô phong hoán vũ xưng vương xưng bá, mỹ nhân nàng sẽ không vào lúc thời khắc ám muội này cũng đến nhìn y chứ. Bước chân ta cứng lại, có cảm giác tâm tư bị vạch trần phơi lõa lồ dưới ánh sáng. Mỹ nhân à, ta khuyên nàng tốt nhất là đừng đi, điểu nhi kia không còn là điểu nhi năm xưa nữa. Đương nhiên, y năm xưa cũng chẳng có gì tốt đẹp, ngạo mạn đến mức hận không thể một tay bóp chết yêu, nhưng hôm nay đã không thể dùng hai chữ ngạo mạn để mà hình dung. Thập điện Diêm La há lại dễ dàng chịu thần phục người khác sao? Để bước lên vị trí ma tôn, điểu nhi kia không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trong mấy ngày qua còn huyết tẩy, tắm máu, u minh, thẳng tay xóa sổ những kẻ chống đối, không trừ lại một gốc cây ngọn cỏ. Hiện tại, trong u minh không một ai dám gây hấn với y, thập điện Diêm La gặp y đều phải cung kính gọi y một tiếng tôn thượng. Huống hồ, năm xưa y bị chết ở dưới đao của nàng, nếu để y nhìn thấy nàng. Ta cắn cắn môi, ta chỉ muốn nhìn thấy hắn, nhìn một cái từ xa. Phác Xích Quân bỗng nhìn ta chăm chăm, trên mặt hiện lên vẻ thương cảm, mỹ nhân, không phải nàng bị buộc nhầm tơ hồng phải lòng y rồi chứ. Mặt ta lạnh đi, trong lòng âm ỉ một cơn đau nhói, e rằng dáng đầu thuật kia lại sắp phát tác rồi. Ta xoay người bỏ lại Phác Xích Quân nói nhăng nói cuội, cưỡi lên một đám mây bay thẳng, thẳng đến bên bờ Vong Xuyên, trả công cho ra ra xong, ta bước chân lên thuyền. Yểm thú cũng nhảy phốc lên sát phía sau. Bỗng nhiên thân thuyền đột ngột lắc mạnh, ai đó cười hì hì nói, lão quan, nhân tiện chở ta qua một thể. Lúc này ta mới phát hiện, thì ra Phác Xích Quân cũng theo sát phía sau ta nãy giờ. Sắc mặt khó tránh khỏi tối sầm, ánh mắt lão ra ra lợi hại đến mức nào, thoáng nhìn sắc mặt ta liền hiểu được ta không muốn Phác Xích Quân đi theo. Bèn hòa nhã nói với Phác Xích Quân, vị công tử này, thuyền của lão thân nhỏ, chở thêm một người sợ là thân thuyền ngập nước quá sâu nguy hiểm lắm. Phác Xích Quân sụ mặt, nghiêm giọng nói, ý lão quan là muốn chê ta béo quá chứ gì. Vừa nói, vẻ mặt oán giận xông về phía lão ra ra giơ tay ưỡn bụng, ông bóp thử cánh tay tráng kiện này coi, sờ thử cái bụng rắn chắc này coi, ta béo chỗ nào. Lão quan rõ là sỉ nhục lòng tự trọng của một mỹ nam tử như ta. Đương nhiên, mỹ nam tử sẽ không tính toán làm gì, chỉ cần ông chở ta qua sông, tiền đi đò ta sẽ không lấy. Ta bỗng nhiên nhớ tới Thiên Bồng Nguyên Soái có một chiêu sở trường độc đáo, hình như gọi là lật ngược bồ cào, truyền cho Phác Xích Quân lúc nào không biết. Lão gia gia bị dọa ngẩn tò te, đành phải chở một thuyền gồm hắn, ta và yểm thú sang bến đỏ U Minh đối diện. Ta than thầm, dẫn theo một cái đuôi đã rất phiền phức rồi, giờ lại lòi ra thêm một cái đuôi nữa, làm thế nào thì tốt đây? Huống hồ lại còn là hai cái đuôi bắt mắt nữa chứ. Yểm thú cả người lốm đốm hoa mai thanh nhã, liếc mắt là biết ngay xuất thân từ thiên giới. Phác Xích Quân thì lại càng không cần phải nói, trên trời dưới đất sợ là tìm không ra người thứ hai người có khiếu thẩm mỹ độc đáo như hắn. Từ khăn chít trên đầu cho đến vải may thành đôi hài dưới chân đều là một màu xanh lục. Ta đang sầu não, thì Phác Xích Quân liền lắc thân biến thành nữ yêu nhu mì quyến rũ, biến yểm thú thành một con linh cẩu lười biếng. Yểm thú nhìn xuống một vũng nước dưới đất soi thử bộ dạng của mình, nhất thời giật mình hoảng hốt, thập phần u oán. Ta mò trong tay áo lấy ra một đôi tai thỏ, loại thỏ này vốn là vật ở ma giới, mang theo yêu khí, có thể che giấu tiên khí ban ngày của ta. Sau khi đội tai thỏ lên, ta liền biến thành hình dạng một con thỏ. Yểm thú thấy ta biến thành thỏ, có lẽ nhất thời lấy lại được thăng bằng, hồi phục lại đôi mắt long lanh to tròn. Ta mặc kệ hai người bọn họ, một mình vẫy đến một đám mây đen bay đi, chỉ nghe thấy Phác Xích Quân ở phía sau la hét, mỹ nhân, nàng chậm một chút, hơn nữa nàng biết hắn ở chỗ nào sao? Phượng Hoàng, không phải Ngô Đồng, một, không ngủ, không phải Trúc Thực, hai, không ăn, không phải Thanh Tuyền không uống. Ba, hắn rất kén chọn, làm thư đồng hầu hạ bên cạnh hắn suốt trăm năm, ta tự nhiên biết được, nước ở đâu trong xanh nhất. Ngô Đồng ở đâu thịnh vượng nhất, Phượng Tiên Hoa ở đâu đơn điệu nhàm chán nhất, ở đó chính là nơi hắn ở. Phân biệt nguồn nước và cây cối xung quanh bằng mùi hương, ta tìm được một phủ đệ rộng lớn, trên cửa treo một bức hoành phi khổng lồ, nhìn từ xa thì chẳng thấy một chữ nào được đề trên đó. Ta đứng trên đường nhìn bức hoành phi không chữ, xung quanh muôn hình vạn trạng yêu ma hình thù kỳ quái rộn ràng nhốn nháo chen nhau qua lại. Bỗng dưng có một tiểu yêu nhảy ra lớn tiếng quát tháo, giờ ngọ đến rồi, tôn thượng phải xuất phủ. Ngay lập tức, các yêu ma trên đường đều dừng bước, tự giác né tránh sang một bên, ai nấy mặt mày kính nể ngưỡng mộ. Ta sửng sốt, hành động chậm một bước, nguyên cả con đường vốn chật kín người giờ chỉ còn lại ta, một con thỏ lẻ loi ngồi chồm hổm ngay giữa đường. Đúng lúc này, Phác Xích Quân thở hổn hà hổn hển từ phía sau đuổi đến kịp cúi người nhấc ta từ dưới đất lên giấu vào trong ngực, sau đó cắm đầu chui vào giữa đám yêu ma hai bên đường. Mới vừa lọt vào giữa đám yêu ma, liền nghe thấy tiếng cổng lớn của phủ đệ đột ngột mở ra. Phác Xích Quân liền nói nguy hiểm thật, may mà đi nhanh một bước. Ta từ trong vạt áo của Phác Xích Quân thò đầu nhìn ra ngoài, thì thấy bên dưới cánh cổng có bức hoành phi không chữ ấy, một đoàn yêu nữ yểu điệu là lướt trong tay cầm kim chản nối đuôi nhau đi ra, trái phải mỗi bên 14 người, bốn phía yêu ma đều lén lút thèm nhỏ dãi hít hà. Tiếp đến là hai nhóm nam yêu bước ra, đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp rạng ngời của nữ yêu trước đó, toàn là ngưu quỷ xà thần hình thù quái dị, xấu xí đến mức không ai dám nhìn lần thứ hai. Sự đối lập này ta có biết, ma giới có la sát, là loài quỷ bạo ác, nam thì cực xấu, nữ lại vô cùng xinh đẹp, đều ăn thịt người. Những kẻ mở đường này không ngờ đều là la sát ác quỷ. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, trên trời hiện ra một đám mây đen viền vàng, ngang tàng che khuất ánh mặt trời chính ngọ, có tiếng xa liễn, xe, di chuyển ầm ầm truyền ra từ trong phủ đệ. Ta bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, dồn dập như thể muốn trồi ra từ cổ họng khiến ta không cách nào chịu đựng nổi. Không lâu sau, một chiếc xe khổng lồ màu đen được kéo bởi bốn con cự thú khổng lồ mặt xanh nanh vàng xuất hiện ngay phía sau la sát ác quỷ. Bánh xe gỗ mun nghiến trên mặt đất, mang theo những âm thanh sấm sét điện xẹt. Những nơi đi qua, mây đen tan tác, đất rung núi chuyển. Tấm rèm bằng thủy tinh màu đỏ như máu nhẹ nhàng đong đưa. Giữa không gian mờ mờ ảo ảo bên trong, có một người dung nhan chắc tuyệt ánh mắt lạnh lùng nửa nằm nửa ngồi, một thân y phục đen tuyền không tô điểm, nhưng chói mắt đến mức không ai dám nhìn lâu. Trên xa liễn, biện thành lục điện cung kính quỳ phục ngay bên cạnh hắn dường như đang bẩm báo chuyện gì. Những người chung quanh đều kính nể gục đầu xuống, ai nấy vẻ mặt thần phục cung kính, tựa như việc la sát mở đường, ác thú kéo xe. Biện Thành Lục Điện cúi đầu bẩm báo, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Ta nhìn hắn, trái tim đang đập kịch liệt đột ngột im bặt, như thể sợ hãi dù chỉ một nhịp đập nhỏ xíu cũng sẽ bị hắn nghe thấy, bị hắn phát hiện. Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng hẹp dài kia, bỗng nhiên nảy sinh một loại hy vọng xa xỉ hoang đường, hy vọng hắn có thể nhìn về phía ta, một cái liếc mắt thôi cũng được. Ta đột nhiên nhớ lại mọi người vẫn nói diện mạo của hắn là có 102 trong lục giới không ai có được. Trước đây, ta không hề cảm thấy, nhưng hôm nay đột nhiên kinh ngạc phát giác hắn thực sự anh tuấn phi phàm không gì sánh nổi. Nhưng mà, ta phải nên hận hắn sâu đậm, phải cảm thấy hắn là người xấu xí nhất trên thế giới này mới đúng, không phải sao? Phụ mẫu hắn sát hại mẫu thân ta, hắn giết chết cha ta. Trước khi chết còn không quên hạ vu cổ trên người ta. Đúng vậy, ta phải nên hận hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, vỗ ngực dậm chân. Mỹ nhân, nàng đã làm rất đúng. Hắn đáng chết, thực sự đáng chết. Câu nói không đầu không đuôi của Phác Xích Quân phía trên lôi ta ra khỏi trầm tư. Mỹ nam tử nào đẹp hơn ta toàn bộ đều đáng chết. Cái tên gia hỏa này sau khi phục sinh dáng vẻ càng thêm thiên lý khó dung, người thần đều phẫn nộ. Ta nhất thời không còn gì để nói. Phác Xích Quân cúi đầu thì thầm với ta, nghe nói chính là Biện Thành Lục Điện này trợ chủ Vi Ngược, có cống hiến lớn lao trong việc giúp tên Hòa Quốc ương dân kia sống lại. Vì vậy hôm nay y rất tín nhiệm tên Lục Điện này. Hai người tại ma giới một tay che trời, lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Ta nhìn theo bóng xa liễn chậm rãi đi xa, lơ đãng thì thầm, âu, hai người ngày ngày mây mưa thất thường. Nào ngờ, lời nói của ta còn chưa dứt, các yêu ma xung quanh đều quay đầu nhìn về phía cái đầu ta đang lộ ra từ vạt áo Phác Xích Quân, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Phác Xích Quân vội vàng tuét miệng cười với lũ yêu nói, con thỏ tinh này của Tát Ích xem Xuân Cung Đồ, mới vừa học nói. Lũ yêu nghe vậy mới vừa đen mặt quay đi. Ở phía xa, chiếc xa liễn đang dần dần đi xa đột nhiên dừng lại, trên xe có người quay đầu lại nhìn. Phác Xích Quân nhanh như trước cũng ngục đầu theo mọi người. Người nọ chậm rãi đảo ánh mắt qua lũ yêu ma. May mà không nhìn về chỗ chúng ta đang đứng. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt. Đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười khiến người khác sờn cả gai ốc. Trục xe lại cuộn tròn chuyển bánh. Xa liễn đi xa. Phác Xích Quân ôm chặt ta. Theo sau là yểm thù. Vội vội vàng vàng chạy biến ra khỏi minh giới như sợ trễ giờ đầu thai. Qua đến bờ bên kia Vong Xuyên mới dừng lại thở dốc. Ta nhảy ra khỏi vạt áo hắn, biến trở lại nguyên thân. Trên trán Phác Xích Quân đã ướt đẫm mồ hôi. Mỹ nhân, một câu mây mưa thất thường của nàng suýt nữa hại chết chúng ta rồi. Phác Xích Quân ngồi dưới đất run run phe phẩy vạt áo quạt mồ hôi. Ta sững người, đó không phải là câu ngươi nói sao? Phác Xích Quân giật giật hai hàng lông mày. Ta nói chính là lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Một cái là song tu, một cái là lộng quyền, khác nhau xa lắc. Tiền có thể bớt xén, chứ từ thì không thể bớt xén tùy tiện được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64 ta rốt cục cũng cai được món đường chỉ có tác dụng chữa ngọn không chữa gốc kia, nhưng lại bị nghiện sang một thứ khác. Từ sau ngày gặp lại Phượng Hoàng đó, ta thường nhân lúc tiểu ngư tiên quan bận việc, lửa ly châu đi chỗ khác, một mình tới minh giới. Mỗi lần đều biến thành hình dạng một con thỏ, dùng yêu khí trên đôi tai thỏ để che giấu tiên khí trên người, ra vào bờ bên kia mà chưa bao giờ bị nhận ra.